Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 532 Nam Hy cùng Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư. Nam Hy nhẹ giọng nói, ngươi nói hắn nhận ta làm nữ nhi làm cái gì? Hắn nếu là thật sự như vậy yêu ta mẹ, phóng ta ở hắn mí mắt phía dưới không phải chướng mắt sao? Clement, ngoặc kép. Nam Hy nói, nếu thật là yêu ai yêu cả đường đi, có thể làm được ái nàng ái đến có thể chịu đựng ta tồn tại. Nguyện ý đem ta đương thân nữ nhi tới đối đãi nói. Kia đã sớm nên đem ta tiếp nhận tới, mà không phải làm ta cho rằng ta thân mụ đã chết. Đến bây giờ mới tìm được manh mối, Clement vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Nam Hy ngẩng đầu xem hắn, tuổi lớn. Cho nên đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy đây là tốt với ta, bồi thường ta, vẫn là bồi thường ta mẹ. Clement tiếp tục trầm mặc, loại này vấn đề hắn sẽ không trả lời. Nam Hy cũng không nghĩ tới hắn trả lời chính mình, nhàn nhạt nói, hắn không phải ta thân cha, không cần đối ta có điều bồi thường, muốn thật giống ngươi nói chính là vô tư yêu ai yêu cả đường đi. Tưởng rất tốt với ta. Như vậy ta đích xác đến vì chính mình thái độ hành vi xin lỗi, Clement tìm được rồi cơ hội. Tưởng đáp lại Nam Hy những lời này, chẳng qua Nam Hy lời nói vẫn là càng mau một bước vang lên. Bất quá này mời ta tới phương thức, cùng với mặt sau tao ngộ, đều rõ ràng không phải, Clement lại lần nữa nhắm lại miệng. Nam Hy chiều hắn chậm gì gì cười nói, ngươi, lại hoặc là chủ nhân của ngươi. Các ngươi suy nghĩ muốn có lẽ thật là Mễ Thiết ngươi xâm gia tiểu thư. Lại không phải ta Nam Hy. Các ngươi muốn trước đem Nam Hy cấp lau đi. Làm ta trở thành Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư. Mới có thể làm ta được hưởng ngươi cái gọi là khó có thể tưởng tượng hết thầy. Nam Hy nhìn trước. Mắt vị này giống như đột nhiên trở nên ít lời. Sẽ không ngôn ngữ quản gia soái đại thúc. Các ngươi mới là chân chính ngạo mạn. Ngạo mạn cho rằng tất cả mọi người sẽ thu các ngươi chịu khống. Chẳng sợ không chịu khống chế cũng có thể mạnh mẽ đem này khống chế thành giật dây thú bông. Clement, ngươi nghe được ta cùng tiên sinh phía trước đối thoại. Chính là ta cũng không có thấy ngươi, ở lầu 2 cùng lầu 1 khoảng cách. Không có biện pháp nghe rõ bọn họ đối thoại thanh. Cho dù là hạ đến cửa thang lầu cũng chưa chắc nghe được thanh. Clement không biết Nam Hy sẽ xem môi ngữ, Nam Hy cũng không có trả lời hắn vấn đề. Hai người chi gian nói chuyện đến nơi đây, lâm vào an tĩnh chung, kỳ thật nói đúng ra là Clement bị Nam Hy nói được nói lỡ. Vài giây qua đi, Clement nói, người thực thông minh, bất quá đôi khi người quá thông minh suy nghĩ chưa chắc đều là chính xác. Có lẽ chờ ngươi gặp được phu nhân. Ngươi liền sẽ thật sự minh bạch, Nam Hy nói. Như vậy ta chờ mong kia một ngày, nàng đứng lên. Hỏi Clement, ta có thể đi trở về sao? Nga, Nam Hy cường điệu nói. Ta nói trở về là nói hồi ta ở nội thành nơi, Clement nói. Có lẽ tiên sinh sẽ ước ngươi cùng nhau dùng bữa tối, Nam Hy nhìn hắn. Clement, cũng có khả năng là sáng mai bữa sáng, Nam Hy nhún vai. Hảo đi, ai làm ta hiện tại ở các ngươi địa bàn đâu, Clement mỉm cười nói. Cảm tạ ngài lý giải, đúng vậy, ta là cái thiện giải nhân ý hảo nữ hài, Nam Hy nói. Clement không có đáp lại, Nam Hy thành khẩn nhìn hắn, ta sẽ không cho các ngươi tìm phiền toái, cho nên cũng thỉnh các ngươi đối ta thân thiết một chút. Không cần cưỡng bách nữa ta làm cái gì. Ta kỳ thật cũng không tưởng tượng cái gây sự quỷ giống nhau chọc người chán ghét thiếu nữ đôi mắt. Đen bóng như hắc rượu thạch, ở thủy tinh dưới đèn càng sáng ngời thanh triệt, hắc đến vô trần vô cấu, ánh mắt thuần khiết mà ướt át, Clement cũng không khỏi bị xúc động tâm linh, lại thông minh nữ hài. Nàng cũng vẫn là cái mới vừa thành niên ngươi nữ hài mà thôi. Như vậy tao ngộ đối với nàng tới nói. Sao có thể thật sự không có một chút kinh sợ đâu? Clement ôn nhu nói, đương nhiên, ngài là cái đáng yêu lại ưu tú hài tử, làm ngài đã chịu kinh hách thực xin lỗi, Clement đốn hạ. Tiếp theo nói, chỉ cần không rời đi lâu đài này, ngài có thể đi bất luận cái gì địa phương, hoặc là ngươi sẽ thích nơi này bánh kem điểm tâm, có thể phân phó người hầu đưa cho ngươi, cảm ơn, Nam Hy nói. Nàng rũ xuống lông mi, cười đến điềm tĩnh ngoan ngoãn, ta tưởng ta sẽ ở trong phòng đợi, Clement nghĩ thầm. Nữ hài tử ngoan lên thời điểm luôn là như vậy đáng yêu. Bên kia máy tính trong phòng, Ginny trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Sau đó hai mắt sáng lên đối Thiếu Ân hỏi, lão sư thật sự sẽ ngoan ngoãn đãi ở trong phòng sao? Thiếu Ân nói, ngươi đều như vậy hỏi, Ginny có thể cảm giác được Thiếu Ân tâm tình không tồi. Nếu không mới sẽ không đáp lại hắn nói. Ginny một bên hưng phấn, đột nhiên tỉnh ngộ dường như hô, lão sư bị mang đi thời điểm, có phải hay không cùng ngươi nói gì đó? Không chờ Thiếu Ân trả lời, Ginny tiếp theo nói, nếu không ngươi như thế nào sẽ như vậy thống khoái làm lão sư bị bắt đi, đáng chết. Các ngươi lại gạt ta, các ngươi thật quá đáng, Ginny đã nhận chuẩn chính mình suy đoán. Ginny cả giận nói, mẹ ta như vậy lo lắng, còn tưởng rằng ngươi cùng ta liếc mắt một cái lo lắng. Thiếu Ân, câm miệng Ginny, Ginny, ngoặc kép, màn hình Nam Hy về tới phòng, nàng trong phòng hầu gái đã thay đổi một vị, đến nỗi phía trước vị nào, tao ngộ tham khảo vừa mới lễ nghi lão sư sẽ biết. Nam Hy phân phó cái này hầu gái mang tới Clement để cử bánh kem điểm tâm, cùng với buổi chiều trà, sau đó liền ở ban công tuyển cái hảo vị trí, hưởng thụ buổi chiều dương quang. An bình không khí, chơi nổi lên máy tính, một khoản tiểu kê tìm mụ mụ, nhi đồng trí lực trò chơi. Ginny, ngoặc kép, Ginny, trò chơi này có phải hay không các ngươi ám hiệu? Thiếu Ân nhìn hắn một cái, tối tăm chung hắn ánh mắt làm người thấy không rõ. Ginny cũng liền không thấy được hắn kia phảng phất xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Chỉ nghe được Thiếu Ân vô cùng bình thường ngữ khí nói. Đúng vậy. Người có thể download một cái chơi, Ginny lấy ra di động. Di động download hữu dụng sao? Có số hiệu sao? Thiếu Ân có lệ, có, không có, Ginny đã tự hành mân mê đi. Nam Hy chơi trong chốc lát trò chơi liền mất đi hứng thú. Sau đó bắt đầu soát trang web, Thiếu Ân bên này nhận được một cái tin tức, đến từ Mễ Thiết Ngươi Xâm tin tức. Thiếu Ân nhìn tin tức nội dung, trở về một câu qua đi. Ta sẽ không nhúng tay. Mễ Thiết Ngươi Xâm bên kia lại trở về một cái tin tức lại đây. Thiếu Ân đối loại này mời chào lời nói như cũ là coi thường thái độ. Đến nỗi đối phương tỏ vẻ thiện ý cảm tạ. Tối tăm chung, máy tính lam quang đánh vào trên mặt hắn. Chiếu sáng lên hắn khóe miệng gợi lên một mặt độ cung. Hắn sẽ không nhúng tay. Nhưng là hắn không có nói không chen chân a. Cảm tạ tiếng Trung bác đại tinh Thamani Thiếu Ân lại trở về nhìn mắt chính mình hồi phục. Xác nhận là dùng tiếng Trung tự thể hồi phục. Ân, như vậy liền không sai. Như vậy liền có lý do. Thiếu Ân bẻ bẻ đôi tay. Ginny thấy, liền biết đây là hắn đang làm gì chuẩn bị động tác. Giây tiếp theo, hắn liền thấy đến từ Thiếu Ân đôi tay nghệ thuật. Này đôi tay ở trên bàn phím bay múa linh hoạt đến giống như đẹp nhất con bướm Ni Ginny xem đến. Thất thần trong chốc lát, lẩm bẩm nói, ngươi lại muốn làm gì? Lời nói ngoài lề, các ngươi quốc khánh đều là nghỉ đi chơi. Ta lại muốn bế quan thêm càng lạp, không chuẩn chơi đến vui vẻ thống khoái liền đã quên ta Nga tương đương quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu. Phát, xin đừng đăng lại, hết chương.